Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 149, làm mất mặt ba. Góc truyện audio.com. Chấm 35, con số này nói lên điều gì? Tất cả mọi người đều rõ. Tô Từ Bảo lại nhìn hướng Hạ Thừa Diệp. Năm bộ phim điện ảnh lúc mới được phát sóng của giải trí Vân Đình đều có chật ních người đi xem. Toàn bộ đều là kịch bản của Thẩm Hề. Cũng vì vậy mà anh bị gọi là nhà biên kịch của phòng vé. Em nghĩ có sự tham gia của Thẩm Hề, truyền thông đế tước không đến mức thất bại. Anh Hạ nghĩ sao? Dù sao tin tức Thẩm Hề hợp tác cùng truyền thông đế tước rất nhanh sẽ được truyền ra ngoài. Hiện tại trực tiếp nói với Hạ Thừa Diệp. Thật là muốn nhìn sắc mặt của anh ta. Hạ Thừa Diệp trong mắt lóe lên. Trong nháy mắt khôi phục bộ dạng tao nhã. Cười nói. Cô Tô đúng là biết nói đùa. Thẩm Hề chính là một sự đảm bảo cho phòng bán vé. Sao có thể thất bại được? Xem ra truyền thông đế tước kế tiếp sắp làm một vố lớn. Một bước lên trời. Mưu đồ ở trong giới truyền thông đoạt quyền về trong tay. Chúc mừng, chúc mừng. Tô Từ Bảo nhạy cảm bắt được ánh mắt của anh. Rõ ràng cực kỳ hận bản thân. Vậy mà vẫn không thể không bày ra bộ mặt tươi cười. Chỉ sợ anh hiện tại cũng đã nghẹn muốn chết rồi. Nhịn như vậy, hẳn là rất khó chịu. Nhưng mà tôi rất thoải mái. Tô Từ Bảo cười mỉm nhìn qua anh. Dựa vào sự chúc phúc của anh, tôi cũng cảm thấy đế tước chắc chắn sẽ có tương lai rạng rỡ. Tô Từ Bảo căn bản cũng không hề khiêm tốn. Còn thản nhiên như vậy, Hạ Thừa Diệp giận đến tím mặt, nhịn một hồi lâu mới cộc cằn nói một câu. Khách khí, vừa rồi ông còn nói em gầy, ăn nhiều vào một chút. Bùi Dực lạnh nhạt nhìn trò cười này, gắp cho Tô Từ Bảo một miếng thịt kho tàu, lấy lại chủ đề một cách tự nhiên. Tô Từ Bảo hướng về phía anh nhẹ nhàng cười cười, cầm lấy thìa múc canh. Em gần đây thức đêm tương đối nhiều. Uống một chút cái này đi. Giải nhiệt, cái chân giò lợn này cũng rất được. Bùi Nghiêm bình tĩnh ăn một miếng. Chậm gì gì nói. Chuyện mà lão nhân ra nhìn thấy còn ít sao. Tự nhiên sẽ hiểu được những lời nói sắc bén trong này. Bạch Lan Chi gương mặt cứng nhắc cười nói. Đúng vậy, kỹ năng nấu nướng của đầu bếp rất tốt. Bầu không khí một lần nữa trở nên sinh động. Nhưng mà không còn ai còn nhắc đến việc sự nghiệp nữa. Chờ cơm nước xong xuôi, Bùi Kỳ Thành mới nghiêm mặt mời bác sĩ qua xem bệnh. Có mấy người liền từ cái sân nhỏ ở đằng sau lão gia tử đi ra. Bùi Dĩnh Vũ muốn luyện đàn, liền kéo Hạ Thừa Diệp lên phòng nhạc ở sân sau. Bạch Phương Phi sắc mặt không tốt lắm, nhưng mà ở Bùi gia cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Liền ngồi ở chỗ kia cùng Bùi Mai Vân nói chuyện phiếm. Cách chương.